Sư dạy là hôm qua giảng về thập nhị nhân duyên, thì sư ngừng ở cái chỗ mà Đức Phật suy niệm về cái thập nhị nhân duyên, là sư bảo là ngay sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã quán về thập nhị nhân duyên, và trong 45 năm hoằng pháp của Ngài thì Đức Phật giảng về thập nhị nhân duyên rất là nhiều lần, đặc biệt là cho chư Tăng. Do đó mà Đức Phật rất quen thuộc với cái đề tài này, hay là rất quen thuộc với cái thuyết duyên khởi. Đức Phật khi mà giảng về thập nhị nhân duyên thì Ngài giảng bằng nhiều cách. Đôi khi từ đầu đi đến cuối, có nghĩa là từ vô minh mà đến sinh, lão và tử. Đôi khi thì từ cuối lên đầu, có nghĩa là từ cuối, từ sinh, lão tử mà đi ngược lên đến vô minh. Đôi khi thì từ một khúc, từ một cái đoạn ở giữa thì Đức Phật giảng đến cuối, hoặc là từ đoạn giữa giảng đến lúc đầu, cái chi đầu tiên là vô minh. Sở dĩ Đức Phật giảng như vậy là vì Ngài biết rõ cái thập nhị nhân duyên, và chính cái sự cũng như là biết cái căn cơ của người mà Ngài giảng, cho nên Ngài chọn với cái sự bắt đầu một cách thích hợp. Thì đây là cái phẩm tính đặc biệt, phẩm tính rất là đặc biệt, rất là tuyệt diệu của một cái bậc thầy khi mà dạy cho người khác. Thì trong cái nhiều cái cách mà Đức Phật giảng đã được nêu ra ở trên, thì sư chọn cái cách mà bắt đầu từ dưới lên trên, có nghĩa là từ phía cuối cùng cho đi ngược lên đầu tiên. Thì cái cách thức này sư nói là cũng được Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật khi chưa thành đạo, quán sát trước khi mà Ngài thành Phật. Thì Đức Bồ Tát mới bắt đầu với cái sự quan sát rằng cái sự già chết nó rất là khổ, cho nên Ngài tìm một cái cách lối, một cái cách thoát khổ cho chúng sanh, cũng như tìm được cái nguyên nhân hay là cái cội nguồn mà gây ra cái sự già và chết này, hay là sự suy đồi và mệt mỏi. Thì sư sẽ theo cái cách này giống như là Đức Bồ Tát làm vậy. Thì đối với cái tương quan nhân quả thì có bốn cái trường hợp. Đó là có một nhân, một quả. Một nhân đưa tới một quả, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là một nhân sanh ra nhiều cái quả, là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là nhiều cái nhân nó đưa tới nhiều cái quả. À đó, xin lỗi, là nhiều cái nhân đưa tới một quả. Và trường hợp thứ tư là nhiều nhân đưa tới nhiều quả. Thì trong những cái lời dạy của những cái đạo giáo khác thì có nơi thì cho rằng chỉ có một nhân một quả vân vân. Nhưng mà trong Phật giáo thì đối với bốn cách này thì đạo Phật là chọn cái cách thứ tư, tức là cái lời dạy của trong Phật giáo là nó vào cái cách thứ tư, có nghĩa là nhiều nhân đưa tới nhiều quả. Thì trong thập nhị nhân duyên á, chỉ đề cập một nhân đưa tới một quả mà thôi. Ví dụ như là vô minh duyên hành, có nghĩa là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sinh khởi. Thì thập nhị nhân duyên chỉ đề cập một nhân một quả, nhưng mà thật sự đó, sư nói là có nhiều cái nguyên nhân. Và sở dĩ mà chỉ nói đến một nhân một quả trong thập nhị nhân duyên là vì vô minh là cái nguyên nhân chính yếu, cái nguyên nhân nổi bật trong tất cả các nhân tạo ra cái hành nghiệp, cho nên mới nói một cách rốt ráo là vô minh duyên hành, có nghĩa là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sinh khởi, bởi vì vô minh là cái nguyên nhân nổi bật chính yếu trong những cái nguyên nhân đưa tới cái hành nghiệp. Do đó mà chỉ nói là một nhân một quả là như vậy. Thật sự thì nhiều nhân đưa tới nhiều quả và có nhiều cái nguyên nhân đưa tới cái hành nghiệp. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái kiến thức về thập nhị nhân duyên đó, nó có cần thiết, nó có thiết yếu cho cái sự giác ngộ không? Thì trước hết thì chúng ta hãy tra cứu về cái sách Thanh Tịnh Đạo. Thì sách Thanh Tịnh Đạo được viết bởi một cái vị từ khưu lỗi lạc, viết cho những cái vị tỳ khưu khác về cái sự hành thiền. Và cái cuốn sách này dài trên 800 trang và viết được vào thế kỷ thứ 5. Và cái nội dung của sách là viết về giới, định và huệ. Thì cái phần đầu tiên thì nói về giới, cái phần thứ hai nói về định, phần thứ ba là về huệ. Thì cái phần đầu tiên thì về giới thì nói cái sự trong sạch của việc giữ gìn giới luật, đặc biệt là đối với chư tỳ khưu thì rất là cần thiết. Và cái sách dành 2 chương để nói về cái điều này. Và cái phần thứ nhì thì nói về định, thì cái phần này dài hơn. Và trong cái phần nói về định thì thật sự là dạy về cái thiền vắng lặng, tức là thiền chỉ. Và cái sự giảng giải nó rất là chi tiết, bao gồm 40 đề mục thiền, hành thiền cho thiền vắng lặng. Và cũng nói đến những cái thần thông hay là những cái minh trí. Và phần thứ ba là nói về huệ. Thì trong cái phần này thì thiền minh sát được đề cập. Bởi vì huệ ở đây có nghĩa là những cái tuệ minh sát gặt hái được trong cái sự hành thiền. Thì cái phần này cũng mô tả về ngũ uẩn, về các căn, các xứ, nói về chân đế, rồi nói về thập nhị nhân duyên. Do đó mà trong cái phần huệ bắt đầu với nói về ngũ uẩn, có lẽ là đây là cái căn bản để mới tiến tới cái sự hiểu biết hay là có cái trí huệ. Và sau đó thì thiền minh sát được đề cập đến. Rồi do đó mà theo sách Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta có thể trả lời cái câu hỏi là kiến thức về thập nhị nhân duyên có thiết yếu cho sự giác ngộ không? Thì mình có thể trả lời dựa theo sách Thanh Tịnh Đạo là thiết yếu cho sự giác ngộ. Nhưng mà có thêm một câu hỏi kế tiếp là cái kiến thức về thập nhị nhân duyên đến cái cỡ nào thì mới gọi là thiết yếu? Thì sư nói câu hỏi này thì không ai có thể trả lời được, không ai biết được. Như vậy là có một thiền sư ở Yama dạy rằng một người nên biết về thập nhị nhân duyên trước khi hành thiền. Chính vì vậy mà bất cứ một cái người nào tầm đạo đến thiền viện của Ngài thì Ngài dạy về thập nhị nhân duyên chi tiết, sử dụng những cái đồ biểu. Và trước khi mà Ngài dạy thiền, cho nên đây tức là cái thập nhị nhân duyên là một cái đề tài cưỡng bách đối với những cái đệ tử của Ngài trước khi được Ngài dạy thiền. Thì cái để mà trả lời cái câu hỏi là sự hiểu biết về thập nhị nhân duyên đến cỡ nào thì mới gọi là cần thiết, thì sư nói không ai biết. Thì sư kể cho quý vị nghe một số câu chuyện. Là có một cái vị thiền sư ở Yama dạy rằng một người nên biết thập nhị nhân duyên trước khi hành thiền, thì bất cứ ai đến thiền viện của Ngài thì được Ngài dạy với những cái chi tiết trước khi Ngài dạy thiền. Thì sư nói nhưng mà chúng ta cũng nên theo dõi những cái chuyện ở trong kinh của những cái vị mà đạt được sự giác ngộ dưới thời Đức Phật. Thì có rất nhiều chuyện nhưng mà sư chỉ đưa ra vài chuyện mà thôi. Thì đó là có một cái vị quan ở Santati. Thì trong cái quốc độ của Ngài thì quân phiến loạn nổi dậy và Ngài được gửi đi để mà dẹp loạn. Thì Ngài đi một cách thành công và ca khúc khải hoàn để trở về. Và vua mừng Ngài nên thưởng Ngài hưởng những cái sự lạc thú huy hoàng của cuộc chiến thắng trong 7 ngày. Thì trong cái sự vui hưởng thì Ngài có những cái cô vũ nữ đến nhảy múa cho Ngài xem, thì trong đó có một cô. Và Ngài trong khi vui thú thì rất là say sưa. Thì vào cái ngày thứ 7, Ngài đang trong cái cơn say thì cởi voi đi, thì đến dòng sông thì gặp Đức Phật. Ngài nhận ra Đức Phật và cúi đầu xuống đảnh lễ. Thì Đức Phật mới sau đó mới nói là cái người này sẽ đến gặp Như Lai và sẽ được Như Lai giảng về giáo pháp và sẽ đắc thánh quả A-la-hán. Thì những cái người ngoại đạo nghe như vậy thì mới thắc mắc là một cái người say như vậy mà làm sao mà đến nghe pháp để mà đắc được cái sự giải thoát thì được. Họ thắc mắc như vậy. Và trong cái đêm cuối cùng của cái 7 ngày đó thì cái người vũ nữ này nhảy cho cái vị quan xem, thì trong khi nhảy thì người này lăn đùng ra chết. Thì thấy cái sự ra đi của cái người vũ nữ mà ông thích đó, thì ông quan này thích, khiến cho ông quan rất là buồn. Và lúc đó thì ông nghĩ rằng chỉ có Đức Phật mới giúp ông hết cái cơn, qua cái cơn phiền muộn mà thôi. Do đó nên ông đi đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói lên một cái câu kệ, và sau khi nghe xong thì quả nhiên ông đắc thánh quả A-la-hán như lời Đức Phật nói. Thì sư mới nói cái vị này, vị quan này đâu có biết gì về thập nhị nhân duyên đâu, thì không biết quý vị nghĩ sao. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhì là chuyện của một người chạy lưới. Một cái ngày nọ, cái vị chạy lưới này, tức một cái người ngư ông đang đánh cá, thì Đức Phật đi đến gặp ông. Và khi ông ngư ông này thấy Đức Phật thì đảnh lễ. Thì Đức Phật mới hỏi ông tên gì. Thì ông ta trả lời tôi tên là Khiết. Thì Đức Phật mới nói Khiết có nghĩa là mình không có hại cái người khác, chúng sanh khác, do đó tên ông không thể là Khiết được. Thì ông mới nghe như vậy, thì ông mới sực tỉnh và ông lắng nghe Đức Phật giảng pháp, và cuối cùng ông đắc được cái thánh quả nhập lưu. Và cái vị này cũng đâu có biết gì về thập nhị nhân duyên. Cái chuyện thứ ba là chuyện hai người móc túi. Thì một hôm nọ thì Đức Phật giảng pháp, thì hai vị này biết Đức Phật giảng pháp nên đến không phải để nghe pháp mà để lợi dụng cái đám đông để mà móc túi. Thì một người thì thành công là lấy được, móc túi được một số tiền. Nhưng mà cái người kia thì lại nghe pháp và thích thú. Và cuối bài pháp thì ông đắc cái thánh quả nhập lưu. Thì hai cái vị này thì đâu có biết thật nhị nhân duyên đâu. Nhưng mà họ cũng đạt, một người đạt được sự giác ngộ. Chính vì vậy mà qua những cái câu chuyện này, sư nghĩ là sự hiểu biết về thập nhị nhân duyên là không có thiết yếu cho cái sự giác ngộ. Tuy nhiên sư nói có một cái điều mà mình nên biết, đó là cái vị mà trưởng lão là cái vị đệ tử thứ năm trong năm vị đầu tiên của Đức Phật, là tên là Asaji. Cái vị này dạy pháp cho Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi Phất đến gặp vị Ngài, Ngài thốt lên một cái bài kệ 4 câu, và sau khi nghe 2 cái câu đầu tiên thì Ngài Xá Lợi Phất đã đạt được cái thánh quả nhập lưu. Thì sư nói Ngài Xá Lợi Phất có lẽ biết được về thập nhị nhân duyên dù là chưa phải là đệ tử của Đức Phật. Thì bởi vì Ngài Xá Lợi Phất biết các pháp sanh khởi do điều kiện mà, và Đức Phật đã nói lên những cái điều kiện này, cho nên khi mà nghe 2 câu kệ thì hiểu được như vậy nên mới đạt được sự giác ngộ. Do đó cái sự hiểu biết như Ngài Xá Lợi Phất là đủ để cho sự giác ngộ. Tuy mà không hiểu hoàn toàn về thập nhị nhân duyên, nhưng mà cái cốt tủy về thập nhị nhân duyên là tương quan nhân quả. Nên Ngài Xá Lợi Phất hiểu được cái cốt tủy của cái thập nhị nhân duyên, nên đủ để cho Ngài giác ngộ. Sau khi nghe trưởng lão Asaji dạy cái bài kệ, và chỉ nghe hai dòng đầu thì Ngài giác ngộ. Do đó mà quý vị tuy không hiểu hoàn toàn, nhưng nếu quý vị hiểu những cái hiện tượng là do điều kiện nó tạo thành, và những cái nhân của những cái hiện tượng này thì Đức Phật đã chỉ dạy. Và nếu quý vị hiểu được như vậy thì đó là cũng đủ để cho quý vị có thể đạt được sự giác ngộ. Và sư nói thập nhị nhân duyên rất là khó hiểu. Trong một cái bài kinh thì Ngài Xá Lợi Phất dạy các chư tăng, và trong một cái bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phất dạy các chư tăng thì trong khi dạy Ngài nói: ai hiểu được thập nhị nhân duyên thì người đó sẽ hiểu được pháp, ai hiểu được pháp thì hiểu được thập nhị nhân duyên. Nhưng mà trong cái bài kinh này thì công thức mà mình biết về cái thập nhị nhân duyên như hiện nay đó thì không có được đề cập tới. Chẳng hạn như cái công thức là vô minh duyên hành, tức là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sân khởi, thì không có đề cập đến trong cái bài kinh này. Chỉ có bốn yếu tố được đề cập, chẳng hạn như là nhân của cái nhãn thức, tức là khi mình có cái tâm thấy đó, cái nhãn thức đó, thì có những cái điều kiện nó hội lại mới mình có được cái nhãn thức. Đó là mình có cái nhãn căn và có cái đối tượng để mà thấy, cũng như có cái sự chú ý. Thì có những cái điều kiện này nó hội đủ nên nó tạo ra cái nhãn thức. Thì có nghĩa là có những cái nhân thì nó sinh ra cái quả. Do đó mà cái câu ai hiểu thập nhị nhân duyên hiểu pháp, và ai hiểu pháp là hiểu thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên ở đây có nghĩa là nhân, và hiểu pháp là quả, thì cũng ngược lại như vậy. Thì chú giải có giải thích, đó là cái sự giải thích của chú giải: thập nhị nhân duyên chỉ là nguyên nhân và pháp là cái quả. Do đó mà câu nói ai hiểu nhân sẽ hiểu quả, ai hiểu quả sẽ hiểu nhân, thì có nghĩa là như vậy. Do đó mà thập nhị nhân duyên tuy không giống những gì chúng ta học hiện giờ trong cái bài kinh này, nhưng mà cái cốt tủy của thập nhị nhân duyên là cái tương quan nhân quả thì đã được đề cập trong cái bài kinh này. Do đó mà nếu quý vị hiểu như vậy đó, hiểu nhân và quả cũng như những cái nguyên nhân đã được Đức Phật dạy, thì quý vị có một cái kiến thức vừa đủ về thập nhị nhân duyên cho sự giác ngộ của quý vị. Mình có thể dễ dàng giải thích là ai hiểu thập nhị nhân duyên thì hiểu pháp, ai hiểu pháp sẽ hiểu thập nhị nhân duyên. Như vậy. Nhưng mà trong các câu chuyện kể và chú giải thì không có xác chứng cái điều nói ở trên. Chẳng hạn như chú giải chỉ nói là thập nhị nhân duyên là các cái yếu tố điều kiện, tức là yếu tố tạo cái điều kiện, và pháp là những cái yếu tố nhận cái điều kiện, hai cái yếu tố mà sanh khởi do những cái điều kiện. Có nghĩa là thấy những cái yếu tố tạo điều kiện thì sẽ thấy những cái pháp do những cái điều kiện nó tạo nên. Do đó mà thập nhị nhân duyên không đề cập đến những cái công thức của thập nhị nhân duyên như chúng ta học đến, là vô minh duyên hành. Có nghĩa là do vô minh làm điều kiện thì hành sanh khởi. Thì chú giải không có đề cập như vậy. Nhưng mà chú giải chỉ nói là những cái yếu tố tạo điều kiện và những cái yếu tố nhận điều kiện. Cho nên chúng ta sẽ giải thích cái câu ai hiểu thập nhị nhân duyên hiểu pháp. Theo chú giải là ai hiểu được những cái yếu tố tạo điều kiện thì sẽ hiểu những cái yếu tố tạo thành do những cái điều kiện. Và ai hiểu được những cái yếu tố tạo thành do điều kiện thì sẽ hiểu những cái yếu tố điều kiện. Do đó mà tóm lại thì có nghĩa là ai hiểu nhân thì sẽ hiểu quả, và ai hiểu quả là sẽ hiểu nhân, vì những cái yếu tố điều kiện tức là nhân, và những cái yếu tố nhận cái điều kiện, sanh khởi do những cái điều kiện thì nó là quả. Bây giờ sư nói đến là cái hai cái bài kinh mà có đề cập đến thật nhị nhân, giảng về thật nhị nhân duyên, thì đó là một bài trong cái trường bộ kinh và một bài trong tương ương bộ kinh. Thì sư nói là cái bài kinh trong trường bộ, sư nói cái bài giảng của sư đặt trên cái bài giảng bài kinh trong tương ương bộ kinh, vì trong cái tương ương bộ kinh cái bài kinh này đi từ cuối phần cuối lên đến phần đầu là vô minh. Còn trong bài kinh trong trường bộ kinh thì cũng đi từ phần cuối nhưng mà đi ngược lên, nhưng mà ngừng ở chỗ cái phần là do thức làm điều kiện mà danh sắc sanh khởi, thì chỉ đến đó mà thôi. Cho nên sử dụng cái bài kinh trong cái tương ương bộ kinh. Và sư đề cập đến sáu cái vị Phật mà trước Đức Phật Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, cũng đã quán về thập nhị nhân duyên. Thì cái vị đầu tiên là vị Vipassi, thì ngài quán thập nhị trong nhân duyên một cách trọn vẹn, và cái bài kinh đã đề cập như vậy. Thì những cái vị kia, tức là vì như là vị thứ nhì là Bante, I read the name of the Buddhas and you correct me please. And the first one is Vipassi, the second one is Sikhi. Sikhi, yeah. Sikhi. And the third one Visapa. Visabu. Visabu. And the fourth one is Kakusanta. Kakusanta. And the fifth one. Konagamana. Konaganama. Gamana. Gamana. Và sau là Kassapa. Kassapa. Thì Đức Phật nói cái vị Visapi đó là quán về thập nhị nhân duyên một cách trọn vẹn. Còn năm cái vị kia thì cũng được đề cập là cũng quán như cái vị Phật Visapi. Thì riêng Đức Phật Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, thì trong khi còn là Bồ Tát thì ngài cũng quán thập nhị nhân duyên cũng như các đức Phật kia vậy. Đối với các cái vị Bồ Tát thì các ngài quán thập nhị nhân duyên mà không có ai bảo phải quán như vậy hết, các ngài tự biết, vì các ngài là những cái bậc mà đã hoàn thiện được cái rất nhiều ba la mật, cho nên ngài các ngài có khả năng xuyên thấu về thập nhị nhân duyên. Cho nên các ngài tự quán mà không cần ai chỉ bảo. Thì Đức Phật trong cái bài kinh mới dạy các chư tỳ khưu là trong khi Như Lai còn là vị Bồ Tát, này chư tăng, trước khi giác ngộ, Như Lai còn là một vị Bồ Tát chưa giác ngộ. Thì đến cái phần này sư mới nói là đây là lời nói của Đức Phật, nói rõ ràng là khi ngài còn là vị Bồ Tát chưa giác ngộ, cho nên sư nói là vị Bồ Tát là một cái bậc chưa có giác ngộ. Thì khi mà còn là một vị Bồ Tát chưa giác ngộ thì cái Như Lai đã thấy cái sự già và chết đi, thì nó do cái sự sinh ra và sau khi chết thì có tái sinh. Nhưng mà Như Lai chưa thấy tìm ra một cái lối thoát nào để mà có thể mà ra khỏi cái sự già chết này. Thì rồi cho đến khi mà Như Lai tìm ra được một cái lối thoát ra khỏi cái sự già chết đó, thì theo cái lời dạy này thì có nghĩa là Đức Phật đã bắt đầu với cái sự suy đồi và mệt mọc, tức là sự già đi và chết đi, để truy ra những cái nguyên nhân và đi theo đó mà quán về cái thập nhị nhân duyên. Sư dạy là Đức Bồ Tát, tức là Đức Phật trước khi mà Ngài chưa giác ngộ đó thì rất là thông minh. Bởi vì Ngài bắt đầu cái sự quan sát của mình với những gì mà Ngài có trong cái cuộc đời, hay là Ngài chứng kiến trong cái cuộc đời, đó là sự già chết. Thế giới bị đau khổ hay là bị khổ sở bởi sinh, già và chết. Ngài dạy chết rồi sinh, thì cái sự đây cũng là lặp lại của cái sự sinh già chết. Và Ngài dạy là thế giới chưa thấy được cái lối thoát ra khỏi cái sự đau khổ là sự già và sự chết. Và tuy là chưa biết được cái lối thoát, nhưng mà Ngài đã thấy cái cuộc đời là đau khổ vào cái lúc đó. Do đó mà rất cái điều này rất quan trọng, vì chỉ khi nào mà mình thấy cuộc đời là đau khổ thì mình mới nỗ lực tinh tấn tìm cái lối thoát khỏi cái sự đau khổ này, đó là sự già và sự chết. Do đó mà phải thấy được cuộc đời là đau khổ thì mới cố gắng tìm cái lối thoát. Cuộc đời ở đây có nghĩa là thấy sự già và sự chết. Thì điều này quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta còn trẻ đó thì chúng ta nghĩ sự già sự chết chẳng có ăn nhập gì đến mình hết, bởi vì mình còn khỏe mạnh và chúng ta cho nên không thấy già là đau khổ. Tuy nhiên cái thời gian trôi qua và cái tuổi già đến thì chúng ta mới nhận ra cái sự già thật sự là sự khổ. Những cái cơ thể mình nó yếu đi và còn không còn cường tráng như cái ngày xa xưa nữa. Và khi già thì chúng ta phải nhờ cậy những cái người khác giúp đỡ, cho nên nó rất là khổ sở. Và cái sự khổ sở có thể là khổ thân và cũng có thể là khổ tâm. Đó, cái sự khổ là do sự già gây ra. Khi mà mình già thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó không còn mạnh khỏe như cái ngày xưa. Chúng ta phải dùng kính để nhìn, chúng ta dùng máy hỗ trợ để nghe, cho nên chúng ta mới do đó mà chúng ta chịu cái sự đau khổ chịu đựng về thân cũng như là tâm do cái sự già nó gây ra. Thì như vậy sự già quả thật là đáng kinh sợ và đúng thật sự là khổ. Hơn nữa, khi mà mình già thì mình mất đi cái sự niên thiếu của những ngày xa xưa. Chúng ta thấy từng ngày qua thì cái sự niên thiếu nó cũng qua đi, và chúng ta đau khổ, khổ thân và khổ tâm. Càng già thì trí nhớ nó càng phai tàn, cũng giống như trường hợp của sư ở đây. Vừa rồi sư không nhớ ra được một chữ, thì như quý vị thấy đó. Do đó mà cái sự mất trí nhớ quả là sự đau khổ. Khi càng già thì cái tư cách của mình nó giống như trẻ con. Chẳng hạn như khi mình 8-90 tuổi thì tự nhiên những cái sự mà xử sự của mình giống như là con nít vậy. Do đó mà có nhiều sự đau khổ do cái sự già gây ra, và chúng ta nên biết sự già quả thật đáng kinh sợ, và phải thấy như vậy thì mới có cái nỗ lực tìm cách thoát ra khỏi sự già nua. Nếu mà không thấy sự đau khổ do sự già nua gây ra thì sẽ không bao giờ có ý muốn tìm được cái lối thoát ra khỏi cái sự già. Do đó mà mình thấy già đau khổ thì mình cũng sẽ thấy rằng cuộc đời quả thật là đau khổ. And then và đối với sự chết thì cái sự chết sẽ một ngày nào đó cũng đến với chúng ta mà không ai có thể thoát được cả. Đây là một cái điều chắc chắn. khi mà cái sự chết đến thì khó mà chúng ta có được sự an bình ở nội tâm. Chúng ta có thể chết do bạo lực gây ra thì sẽ hoảng kinh hoàng. Mà dù chết không do bạo lực gây ra đi nữa, thì khi mà cái sự hấp hối đến với mình thì những cái dấu hiệu, tức là những cái nghiệp tướng hay là những cái cảnh giới mà mình sắp đi tái sinh, tức là nghiệp cảnh, thì nó sẽ hiện khởi và đối với mình. Thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ lo sợ khi những cái cảnh giới hiện ra, nếu cái nghiệp mình xấu, những cái cảnh giới xấu nó hiện ra. Do đó mà cái tâm mình khó mà có an bình được. Do đó chúng ta phải thấy cái sự chết quả là đáng kinh sợ. Thì dù mình có sợ chết hay không thì mình cũng phải thấy cái sự chết quả đáng kinh sợ. Và có thấy được như vậy thì mới nỗ lực tìm cách thoát ra cái sự đau khổ do sự chết gây ra. Rồi Đức Phật giảng tiếp cho các vị tỳ kheo nghe: Này chư tỳ kheo, điều này xảy ra đến với Như Lai là khi cái gì mà có hiện hữu, tức là có sinh, thì nó sẽ có sự già và sự chết. Và lúc đó thì tự nhiên có một cái sự hiểu biết sanh khởi nơi Như Lai, vì có sinh nên mới có sự già chết, và sinh chính là nguyên nhân của sự già và sự chết. Bởi vì do mình được sinh ra là con người nên chúng ta phải chịu sự suy đồi trong cái đời sống. Và chính Đức Bồ Tát biết được cái điều đó qua nhờ cái sự chú ý quan sát có trí tuệ. Thành ra Ngài mới nói đây là một cái sự mà nó thành đạt trong cái sự hiểu biết của Ngài. Vì cho đến lúc đó không ai biết được là sinh là cái điều kiện, là cái nguyên nhân của cái sự già và sự chết trong cái cuộc đời. So now do đến đó thì Đức Phật biết là già chết, sự già sự chết gây ra do cái sự sinh. Nhưng sư nào hỏi sinh là gì, thì sinh có hai cái ý nghĩa, là từ cái sự thụ thai, và thứ hai là cái đời sống bao gồm trong cái bào thai cũng như khi được sinh ra. Do đó mà sinh, do sinh ra làm con người mà mình phải chịu sự suy đồi và cái mệt mỏi. Do đó già và chết vì mình tái sinh là con người. Do đó tái sinh ra là con người là cái điều kiện, là cái nguyên nhân của sự già và sự chết. Thật vậy, sự sinh quả là đau khổ. Dù sinh ra làm con người hay súc vật thì sự sinh quả là sự đau khổ. Và sự sinh còn là điều kiện cho sự đau khổ, là sự già nua và sự mệt mỏi. Chúng ta không có để ý đến sự sinh, là chính sự sinh là đau khổ, vì chúng ta không có nhớ được lúc còn nằm trong cái bào thai, hay là xa hơn nữa là sự thụ thai. Do đó mà chúng ta không biết sinh là đáng kinh sợ, là đau khổ. Trước khi sinh thì chúng ta sống trong cái bào thai chật chội, tối tăm. Người mẹ mà uống những cái thức uống nóng hay lạnh thì bào thai hay là cái thai nhi cũng chịu cái sự nóng lạnh. Do đó mà cái thai nhi chịu rất nhiều sự đau khổ. Và khi mà đến ngày sinh nở thì chúng ta ra đời qua một cái lối ra rất là nhỏ hẹp để nhìn cái cuộc đời đang có nhiều cái sự hiểm nguy chờ đón. Sinh ra làm con người chịu tất cả những gì liên lọc với cái cuộc đời, chịu đựng những gì liên lọc với cái cuộc đời, cho nên sinh quả là đáng kinh sợ và là đau khổ. Và phải thấy được cái điều này thì mới nỗ lực tìm ra cái lối thoát của cái sự sinh. For today. Sa du sa du sa du.